Chương 396, Độc chiến quần Anh. Chương 396, Độc chiến quần Anh. Trưởng giáo đồng tử đang nói tiếp đờ tờ, toàn trường xôn xao, các vị phong chủ, trưởng lão cùng với đều vị đệ tử, còn có tiến đến xem lễ các vị tông chủ, tất cả đều là nghị luận sôi nổi, toàn bộ tràng đất phảng phất là nước sôi giống như vậy, trừ phi là điên rồi, bằng không ai sẽ chọn xa luân chiến. Vô đan ở hô y song trưởng giáo đồng tử nói xong chi hậu, không nói nữa, mặc cho phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi. Còn lại 12 tên đệ tử, tất cả đều là đều ra ngọn núi bồi dưỡng ra đến tinh anh, cũng là Thái Bình đạo một đời mới nhân vật thủ lĩnh, lợi hại nhất thỏa đáng thuộc Ngọc Độc Tú, đã vượt qua lôi thai, được ngàn năm pháp lực, còn lại chúng vị đệ tử bất quá là 500 năm pháp lực, 500 năm pháp lực như thế nào chống lại như vậy tiêu hao. Trường giáo đồng tử quan sát tứ phương, nhìn thấy kia dự thi 12 tên đệ tử chậm chạp chưa có động tĩnh, vì thế mở miệng nói, nếu không người nào nguyện ý khiêu chiến, vậy rút thăm dựa theo quy củ nói còn chưa dứt lời, liền bị người cắt đứt, chậm đã. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, đã thấy Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước đi vào trên lôi đài, nhìn xuống mọi người tại đây, ánh mắt đạm mạc, như vậy tỉ thí đi xuống, khi nào mới là cái đầu, bằng phí công mất ta thời gian. Sau khi nói xong, nhìn về phía trưởng giáo đồng tử, liền làm cho bọn họ cùng tiến lên đến đây đi, từng bước đến quá phiền thoái. Tĩnh, toàn bộ chủ phong quảng trường tĩnh đặc biệt, nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người tất cả đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn Ngọc Độc Tú. Tiểu tử này cũng quá tự đại chứ, chẳng lẽ là không đầu góc xe loạn chiến cũng liền thôi rồi, lại còn muốn cùng người ta quần đầu, sau đó vọng tưởng đem mọi người tận diệt, tiểu tử này cuồng vọng không vừa, còn lại 11 người đều là Thái Bình đạo cường đại nhất ngọn núi bồi dưỡng ra tinh anh đệ tử, chính là tương lai ngọn núi người chấp trưởng, Ngọc Độc Tú lại muốn khiêu chiến mọi người, có phải điên rồi hay không? Kia 11 tên đệ tử cũng là sắc mặt khó coi, đây Ngọc Độc Tú la ta y đánh mặt của bọn họ, tại nhẹ xem bọn hắn, không đem đại gia để ở trong mắt. Hôm nay nếu để cho Ngọc Độc Tú thắng, ngày sau tất cả mọi người tại Ngọc Độc Tú trước mặt không ngóc đầu lên được. Tương lai Thái Bình đạo nhất định thuộc về Ngọc Độc Tú, một người lực gáp cùng thế hệ mọi người, đó là lực đè ép một thời đại. Diệu Tú, ngươi cũng quá càn rỡ. Ngươi dựa vào cái gì khiêu chiến mọi người chúng ta? Diệu Tàng sắc mặt đỏ lên, căm tức Ngọc Độc Tú, loại này không bị nhân đặt ở trong mắt tư vị, bọn họ những thứ này thiền chi kiêu tử có thể chịu được mới là lạ. Diệu Tú, ngươi mặc dù là thực lực mạnh hơn mọi người thượng một ít, nhưng cũng không cần lớn lối như vậy đi. Nhật Nguyệt ngọn núi đệ tử Diệu Huy sắc mặt y rìa trầm. Diệu Huy, cũng chính là trước nhắc nhở Diệu Hoàn tu sĩ, này nhân chính là Nhật Nguyệt Phong phong chủ đào tạo đệ tử đích truyền, chính là Nhật Nguyệt Phong đương đại đệ nhất nhân. Diệu Tú sư huynh, ngươi làm như vậy cũng không đem đại gia để ở trong mắt, như vậy không tốt. Diệu Ngọc trong mắt đào hoa phi vũ, vô số đóa hoa tùy phong phiêu tán. Diệu Tú sư huynh, ngươi quả thật làm quyết định sao? Lương Viễn sắc mặt ngưng trọng, trong lòng bành bành khiêu lợi hại, quá phát rồ. Lại muốn đến khiêu chiến mọi người, chẳng lẽ Diệu Tú sư huynh điên rồi phải không? Diệu Tú, ngươi đây là đang đánh đại gia mặt, song quyền nan địch tứ thủ, ngươi quá cuồng vọng. Vương Soạn sắc mặt y trầm như nước. Dựa vào cái gì? Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia tươi cười quái dị, châm chọc nhìn Diệu Tàng, trên cao nhìn xuống nói, chỉ bằng ta mạnh hơn ngươi. Vô cùng đơn giản một câu, đã có một cố lệnh người không thể phản bác lệnh người tin phục lực lượng, Diệu Tàng bị người như thế coi rẻ. Nhất thời mặt đỏ thai hồng. Chỉ Ngọc Độc Tú không biết nói cái gì cho phải. Diệu Tú sư huynh chính là quyết định, nếu là thất bại, thì đánh mất tư cách trưởng giáo đồng tử cắt đứt lời của mọi người. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tự nhiên quyết định. Đồng tử thật sâu nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, sư huynh quả thực hào khí. Một khi đã như vậy, kia trận đấu hiện tại bắt đầu, Diệu Tú sư huynh quyết định liền chiến chư vị đồng môn, đại bỉ bắt đầu. Sau khi nói xong, đồng tử lui ra. Diệu Tú, ngươi quá cuồng vọng. Diệu Tàng đống nhiên bay lên lôi đài. Nhìn thẳng Ngọc Độc Tú. Ngươi không được, hay là mọi người cùng nhau đến đây đi? Ngọc Độc Tú nhìn Diệu Tàng liếc mắt, quay đầu nhìn hướng phía dưới còn lại thập vị đệ tử. 11 cái đánh một cái, tất cả mọi người là thiên chi kiêu tử, trước mắt bao người, ai có thể diện làm ra loại chuyện này. Xa xa, Cẩm Tú Phong các vị nữ đệ tử nhìn Ngọc Độc Tú hai mắt tỏa ánh sáng, kia đều ra tông môn tu sĩ nhìn về phía Ngọc Độc Tú cũng là thần thái không đồng nhất, chào phúng này không biết tự lượng sức mình giả có chi, bội phục giả có chi, nhân sinh trong trạng thái không phải trường hợp cá biệt. Bên kia Vong Trần cùng Lý Vi Trần nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ánh mắt từ tinh tinh biến thành nguyên lượng, trong mắt tràn đầy thần quang, sùng bái ý tứ rõ ràng. Các vị núi cao tu sĩ nhìn Ngọc Độc Tú, yên lặng không nói gì, mặc kệ là trước đối với Ngọc Độc Tú có ý kiến gì không, thấy thế nào, lúc này đều không thể không nói một cái dùng tự, dám xa luân chiến trẻ tuổi cường đại nhất các phong đệ tử, không phải mỗi người cũng dám làm được. Diệu Tú thủ tọa không sai một cái Bích Tú phong trưởng lão đạo. Đúng là không sai, hào khí căn vân, khí phách trùng thiên, xa luân chiến đều ra đệ tử, mặc dù là thất bại, cũng là mặc dù bại còn quang vinh một trưởng lao trong mắt lóe ra tán thưởng. La Cực, thật không nghĩ tới trước kia nhìn Diệu Tú thủ tọa không nóng không lạnh, không nghĩ tới rõ ràng có như thế bá khí một mặt một trưởng lao nói tiếp. Hôm nay Diệu Tú nếu là có thể chiến bại đều ra đệ tử, ngày sau Bích Tu Phong tất nhiên cao thấp nhất tâm, chống không nhị tâm giả Đức Minh trong mắt lóe ra một vệt vui mừng, có thể có một xuất sắc người nối nghiệp, xác thực thật làm người khác đáng giá kiêu ngạo. Không cần dùng bảo, lại còn có như thế tin tưởng, bổn tọa đối với Diệu Tú càng ngày càng nhìn không thấu. Trưởng giáo nhẹ nhàng thở dài, trên khán đài nhìn xuống Chư Thiên Ngọc Độc Tú, hồi lâu không nói gì. Thái Bình đạo đỉnh cao nhất, Thái Bình giáo tổ nhìn xuống Cửu Thiên thập địa, Bích Tú Phong địa giới toàn bộ sự vật nhìn một cái không sót gì, tất cả đều hiện ra tại trước mắt. Nhìn trên cao nhìn xuống, phong tư bất phàm Ngọc Độc Tú, Thái Bình giáo tổ vỗ tay khen ngợi, không sai, không sai, tiên lộ không nên có loại này độc chiến thiên hạ, không sợ gian hiểm dũng khí không thể leo lên đỉnh cao nhất. Đương nhiên, có lẽ có nhân sẽ nói Ngọc Độc Tú ngốc, không biết giấu kín phong mang, nhưng xưa nay tính toán không bỏ sót Ngọc Độc Tú, thật sự sẽ làm ra loại này làm náo động lớn sự tình sao. Đương nhiên sẽ không, chỉ có lợi ích lớn hơn phiêu lưu thời gian, hết thể đều đáng giá. Ngọc Độc Tú đổ chiến các phong đệ tử, nếu là thắng, Bích Tú Phong cao thấp nội ngoại như một, ngày sau tiếp quản Bích Tú Phong, cũng sẽ không phát sinh sóng dậy. Còn nữa, năm đó Thái Bình giáo tổ lời nói vang vẳng bên thai một bên, nói mình lần này thắng sẽ có giải thưởng lớn, cho nên nói Thái Bình giáo tổ tất nhiên đang âm thầm nhìn chăm chú giả lần so tài này. Ngọc Độc Tú cần phải làm là tại Thái Bình giáo tổ trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, để cho chứng kiến tiềm lực của chính mình giá trị. Ngày sau mới có thể đem càng nhiều tư nguyên, càng nhiều cơ duyên khuynh hướng mình, phát sinh nữa nguy cơ thời gian, mới có thể bảo toàn chính mình, phải đến giá trị của chính mình, có thể một người quần đầu chư đại sơn phong đệ tử, lực áp trong tông môn trẻ tuổi, liền đại biểu Ngọc Độc Tú có thể lực áp thiên hạ toàn bộ tông môn trẻ tuổi, tỉ thí lần này nếu là thắng, Ngọc Độc Tú chính là một thời đại tiêu chí. Chú ý, nơi này nói là quần đầu, không phải xa luân chiến. Đương nhiên, Ngọc Độc Tú nếu biết Thái Bình giáo tổ đã sớm thấy được giá trị của hắn, thậm chí còn đem cho rằng là Thái Bình đạo tương lai, không biết Ngọc Độc Tú sẽ có hay không vì hôm nay sự tình mà cảm thấy hối hận, tiếp cận cây to đón gió, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Chỉ tiếc, Ngọc Độc Tú không biết, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn làm con kia ngây ngốc xuất đầu chim chóc. Không cần các vị sư huynh đệ, bần đạo liền cũng đủ đưa ngươi bắt rượu tàng như thế bị Ngọc Độc Tú khinh thị, ở đâu nhận được lại cơn giận này, kia rượu tàng chính là thất lao đỉnh cao thanh một thế hệ đệ nhất nhân, trăm triệu chịu không nổi Ngọc Độc Tú này cô ác khí. Kia rượu tàng trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, một đạo đóa hoa màu xanh lục ở trên hư không ba động, vạn vật hồi xuân chỉ thiên khuyết. Kia lục quang lập tức tại rượu tàng trong tay khuyết tán ra đến, hướng bốn phương tám hướng lưu chuyển mà đi. Mau tránh ra, đây là bất lao phong chỉ thiên khuyết, không thể đụng vào. Tại lôi đài quanh thân tu sĩ nhìn thấy đây lục quang chi hậu nhất thời làm điểu thú hình, cấp tốc chạy tứ tán. Nhìn phản ứng của mọi người, Ngọc Độc Tú đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn có thể cảm giác được đây lục quang bên trong có một cỗ chí mạng nguy cơ. Cẩn thận, bất lao phong thần thông nhất tà môn, chuyên môn hấp thụ vạn vật sinh cơ đế bản thân sử dụng, tăng cường sinh mệnh của mình bản nguyên, kéo dài thọ mệnh, xua đuổi già cả, nghìn vạn cẩn thận, không thể bị này đoạt sinh cơ thọ nguyên. Một bên Lương Viễn cao giọng hô. Ngươi là bên kia, giúp thế nào trợ giúp Diệu Tú nói chuyện? Một bên Diệu Ngọc căm tức Lương Viễn. Chưa xong còn tiếp.